Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 49, ai, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không chương thiên nhất này phiên lời nói chấn kinh rồi trừ bỏ lão cao ngoại mọi người, thùng xe trung thoáng chốc liền ân tĩnh xuống dưới, chỉ có mọi người kia trầm thấp tiếng hít thở chính trở nên càng ngày càng nặng. Một lát sau, thối nát pháp sư mới lại hỏi, ý của ngươi là nói nơi này cũng không thuộc về thế giới hiện thực, mà chỉ là một cái nguyên rủa, một cái chết tuần hoàn, ngươi là tại hoài nghi ta sao? Trương Thiên Nhất phảng phất là nghe được một cái chê cười, liền thấy hắn khóe miệng hơi hơi mở ra một cái độ cung, trên mặt toát ra một mặt quỷ dị tươi cười. Hắn khẽ cười một tiếng đối với thối nát pháp sư trả lời. Đương nhiên, ngươi cũng không cần tin tưởng ta nói. Bởi vì sự thật sẽ nói minh hết thảy. Thiên nhất, ta cũng không phải tại hoài nghi ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi cùng lão cao ở lúc ấy cũng không phải là đối với ta như vậy nhóm nói. Về nơi này sự tình căn bản không có nửa phần đề cập, nếu ngay từ đầu liền nói cho các ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi là có thể sửa đổi loại này vận mệnh, vẫn là nói có thể tránh cho này hết thảy, bất quá là trong lòng càng thêm thấp thỏm, càng thêm tuyệt vọng thôi. Xin hỏi ta nói có sai sao? Thối nát pháp sư không hề hé răng, lần thứ hai trầm mặc ngồi xuống. Hiển nhiên Trương Thiên Nhất cũng không có nói sai cái gì. Ta muốn biết các ngươi trải qua vài lần luân hồi, lúc này đây dò hỏi đổi thành Hân Nghiên. Hai lần, Hân Nghiên nghĩ nghĩ lại hỏi, nơi này linh dị sự kiện rất nguy hiểm sao? So với hiện thực như thế nào? Cùng những cái đó quỷ vật nhóm giao tiếp tự nhiên không tránh được nguy hiểm, cùng hiện thực so sánh với cũng không có gì bất đồng. Chỉ là nơi này linh dị sự kiện nhiều là u linh quấy phá. Ta còn chưa bao giờ trải qua quá lệ quỷ, hoặc là ác quỷ sự kiện. Bất quá còn có một cái tiền đề. Ở xe đình trừ khi sở tao ngộ lệ quỷ tập kích cũng không tính ở bên trong. Nghe xong, Tiêu Mạch trong lòng trầm xuống. Lúc trước sợ bị hắn che giấu vui sướng tức khắc không còn sót lại chút gì. Gương đối với U Linh vô dụng, nhưng nơi này linh dị sự kiện cố tình còn đều cùng U Linh có quan hệ. Cứ như vậy, nếu là bị cuốn vào linh dị sự kiện chung, muốn mạng sống cũng chỉ có thể đi nghĩ cách lợi dụng quy tắc. Nghĩ vậy, Tiêu Mạch không khỏi hỏi câu nói, ngươi cùng lão cao ở phía trước hai lần luân hồi chung là như thế nào sống sót, có cái gì kỹ xảo hoặc là quy luật sao? Tiêu Mạch nói xong, mọi người lực chú ý đều so phía trước có điều tập trung. Vấn đề này đúng là bọn họ nhất chú ý. Ta dùng một lần đối với các ngươi giải thích xong đi. Muốn làm kiện chung sống sót, thả đối thủ lại là U Linh, dưới tình huống chỉ tồn tại hai loại phương thức. Một loại là đánh vỡ U Linh sở sáng lập quy tắc. Một loại là phản lợi dụng U Linh sở sáng lập quy tắc, do đó giết chết nó. Cái này cùng đối đãi trong hiện thực U Linh sự kiện giống nhau. Không có gì hảo thuyết, nhưng có một chút ta yêu cầu cường điệu hạ. Nơi này U Linh trên người cũng cụ bị chìa khóa, chúng ta có thể từ chúng nó trên người cướp đoạt, đương nhiên cũng có thể trực tiếp lợi dụng quy tắc trừ bỏ chúng nó. Vô luận loại phương thức nào đều có thể được đến, tiền đề là chúng nó trên người mang theo chìa khóa. Đến nỗi trước hai lần luân hồi ta cùng lão cao là như thế nào sống sót, ta chỉ có thể nói là chúng ta vận khí không tồi. Chúng ta ở đối mặt sự kiện khi cũng đủ cẩn thận. Nhưng các ngươi hẳn là minh bạch, ai vận khí cũng sẽ không vẫn luôn hảo đi xuống. Tổng hội xuất hiện tự loạn đầu trận tuyến. Nỗi lòng đại loạn thời điểm Mani, Trương Thiên Nhất không có nói xong. Nhưng mọi người cơ hồ đều đoán được hắn kế tiếp muốn nói nội dung. Cho nên mặc cho ai đều không có hỏi lại đi xuống. Dù sao cũng phải nói đến bọn họ, những người này cũng không xem như tay mơ. Bởi vì đều ở trong hiện thực trải qua quá ít nhất 2 lần trở lên linh dị sự kiện. Cho nên đều rõ ràng cái này tân thế giới sẽ có bao nhiêu đáng sợ. So với ở trong hiện thực chủ động ngăn cản, loại này bị động tiếp thu không thể nghi ngờ muốn nguy hiểm nhiều. Bởi vì tự bọn họ tiếp xúc sự kiện khởi, liền đại biểu cho bọn họ đã thân hãm trong đó. Nói trắng ra một chút, đó là bọn họ tùy thời tùy chỗ đều khả năng bị giết chết. Trên xe mọi người đều ở từng người suy tư, từ bọn họ biểu tình thượng xem, như là tại tưởng tượng kế tiếp bọn họ muốn đối mặt tàn khốc thời gian. Lúc này, thời gian rất lâu đều chưa từng mở miệng lão Cao Tắc đột nhiên đối mọi người cổ vũ nói. Đừng quên, chúng ta chính là ở trong hiện thực ngăn cản quá vài lần sự kiện. Kia chính là chúng ta ở tiến vào trước thí luyện, lời nói thật giảng, sẽ làm các ngươi chủ động ngăn cản linh dị sự kiện. Tìm kiếm chìa khóa bất quá là một cái ngụy trang thôi. Chân chính mục đích vì chính là cho các ngươi có thể thích ứng kế tiếp sinh tồn hoàn cảnh. Thậm chí là sinh tồn hình thức, ta cùng Thiên Nhất trước sau ở chỗ này ăn qua 2 lần mệt. Cho nên chúng ta biết đoàn đội tầm quan trọng, lúc này mới sẽ hấp dẫn các ngươi gia nhập. Rốt cuộc chúng ta cuối cùng mục tiêu là cấm địa, nơi đó đến nay đều hung hiểm không biết. Cho nên chỉ dựa 1-2 người đi xông vào là không hiện thực, lão Cao cổ vũ nhiều ít khởi tới rồi. Chút hiệu quả, ngay cả nỗi lòng phức tạp Tiêu Mạch đều lược cảm dễ chịu một ít. Cùng mọi người cùng nhau gật gật đầu, thông qua chuyển xe kính, lão Cao thấy được mọi người hơi mang giảm bớt sắc mặt. Tiện đà hắn to rộng khuôn mặt thượng hiện lên một mặt vui mừng tươi cười. Căn cứ chúng ta dĩ vãng kinh nghiệm, bình xăng chung xăng đại khái có thể duy trì 3 ngày. Nói cách khác, các ngươi có 3 ngày thời gian có thể dùng để nghỉ ngơi. Đêm nay ai đều không có ngủ ngon, cho nên trước không cần suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo ngủ một giấc đi. Vậy còn ngươi Nhất Điều Trùng, lão Cao mày nhíu một chút, hiển nhiên là phản cảm cái này xưng hô, nhưng nghĩ đến càng nhiều hẳn là kinh ngạc, bởi vì Lý Soái thế nhưng phá lệ đối hắn tỏ vẻ quan tâm. Money, ta không có việc gì, chờ ngày mai các ngươi ai tỉnh lại đến thay ta là được, lão Cao cười nói. Phản qua tay đối mọi người kỳ ý bảo, ý tứ là nói đêm nay liền giao cho hắn. Lúc này mọi người cũng không ở nhún nhường, rốt cuộc mấy ngày trước bọn họ liền không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Lúc này cũng đều nổi lên vây tới, ở chào hỏi sau, liền từng người tìm vị trí đi ngủ. Cơ hồ tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, hiện giờ còn chưa ngủ chỉ sợ cũng chỉ có lão Cao cùng Tiêu Mạch. Tiêu Mạch nguyên bản cũng mệt mỏi lợi hại, nhưng không biết như thế nào thế nhưng đột nhiên không có buồn ngủ. Trong đầu tất cả đều là về nguyên rủa sự tình, lão Cao xuyên thấu qua chuyển xe kính cũng phát hiện Tiêu Mạch. Hắn không khỏi nghi hoặc hỏi. Như thế nào không nghỉ ngơi, còn đang suy nghĩ cái này nguyên rủa sao? Tiêu Mạch không thể chí không gật gật đầu. Lúc sau hắn nhàn nhạt nói, nơi này trừ bỏ chúng ta còn có những người khác ở sao? Đương nhiên, tiến vào nơi này thông đạo lại không ngừng này một cái. Đào thoát giả có thể từ thế gian bất luận cái gì địa phương tiến vào. Chúng ta tại đây hành trình chung cũng sẽ gặp được tân nhân gia nhập. Nếu không nhiều ít kinh nghiệm nói liền sẽ thực phiền toái. Khi nói chuyện, Tiêu Mạch ánh mắt cứng lại, liền thấy phía trước hiện lên một đạn ánh sáng. Ngay sau đó từ bọn họ xe bên chạy như bay mà qua là một chiếc xe buýt ô tô. Lão Cao nói không sai, nơi này trừ bỏ bọn họ bên ngoài còn có những người khác ở. Đường Tiêu Mạch mấy người bị dày đặc khói mù bao phủ hết sức. Một cái khác địa phương, một cái thân ở núi hoang trung xa xôi trấn nhỏ. Ở nó trên không đồng dạng bao trùm một tầng tử vong bóng ma. Mùa hè chính ngọ thái dương phá lệ độc ác. Trương Tiểu Khê một người nằm ở trên giường, vẻ mặt tích ý ở hưởng thụ quạt mang cho hắn lạnh lẽo thổi mát mẻ phong. Nằm ở thoải mái trên giường, không trong chốc lát hắn liền tiến vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ hắn trên mặt còn treo kia nhợt nhạt thỏa mãn mỉm cười. Chỉ là không trong chốc lát, hắn mặt liền đột nhiên âm trầm xuống dưới. Tiện đà toàn thân lông tơ đều mắt thường có thể thấy được lập lên. Trong phòng quạt cũng đột nhiên biến làm yên lặng. Tiện đà bắt đầu nghịch kim đồng hồ chuyển động. Nguyên bản nhắm chặt cửa phòng cũng phát ra chi lạc tiếng vang. Chậm rãi bị mở ra một đạo khe hở. Lúc sau, trong phòng hết thảy tắc lần thứ hai khôi phục bình thường. Nhưng là, trong lúc ngủ mơ Trương Tiểu Khê lại bỗng nhiên mở mắt. Hắn trước mắt hoảng sợ nhìn phía trên trắng bệch trần nhà. Tiếp theo liền lại đột nhiên đứng dậy, kinh sợ ở trong phòng siêu tầm lên. Ai ai ở ta trong phòng? Trương Tiểu Khê giống nổi điên gào thét. Hắn phía sau lưng cũng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Liền ở vừa mới, hoặc là nói ở hắn ngủ say thời điểm, có một người lặng lẽ ẩn vào trong phòng. Tiện đà đứng ở hắn trước giường, gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngủ say mặt. Ai ai ở ta trong phòng ra tới, nhanh lên đi ra cho ta. Ngoặc kép, hết chương.